dưới sự giám sát của anh, ngoan ngoãn uống thuốc. Trong 2 năm qua, sau khi Loan Hoang dựa theo lời bác sĩ điều chỉnh lại thói quen ăn uống của mình, thì bệnh dạ dày rất ít khi xuất hiện. Uống xong thuốc, Dung Doãn Trinh còn cho Loan Hoang một viên sô-cô-la. Nghiêm trang, nói đây là phần thưởng cho những đứa trẻ dũng cảm dám uống thuốc cực đắng. Sau khi lăn qua lăn lại một lúc, Loan Hoang tắm rửa, mặc xong quần áo ngủ đứng trước giường. Dung Doãn Trinh cũng tắm rửa xong, nửa người dựa trên giường. Đây vẫn là lần đầu tiên trong thời gian sớm như vậy, Loan Hoang được nhìn thấy Dung Doãn Trinh trên giường của họ. Nửa người dựa trên giường, Dung Doãn Trinh vươn tay ra. Loan Hoang đặt bàn tay vào lòng tay anh. Anh hơi dùng sức, Loan Hoang liền theo lực ngã vào trong lòng anh. Một nửa khuôn mặt Loan Hoang dính trên ngực Dung Doãn Trinh. Nghiêng bên tai, cô nghe tiếng đập trái tim của anh. Kiên cường, khỏe và mạnh mẽ là một trái tim nhấp nhô chống đỡ trong lồng ngực của anh. Nếu như giờ phút này người đàn ông này là một ngọn sóng vĩ đại của đại dương, như vậy cô nhất định là một mảnh thuyền nhỏ trên đại dương, muốn nương tựa vào nhau lâu dài. Loan Hoang. Loan Hoang lười biếng trả lời. Cô thích Dung Doãn Trinh nằm sau cô và vuốt ve hai bàn tay của cô. Cho dù cách một lớp quần áo mỏng manh, cô vẫn cảm nhận được anh như là một ánh trăng dịu dàng ôm nhu. Loan Hoang, em có sợ ma không? Dung Doãn Trinh hỏi. Chương 44, định luật 4. Loan Hoang, em có sợ ma không? Dung Doãn Trinh đột ngột hỏi Loan Hoang vấn đề như vậy. Sợ ma sao? Loan Hoang thấy rất kỳ lạ. Dung Doãn Trinh lại hỏi vấn đề này. Em ư? Loan Hoang lười biếng trả lời. Không sợ, một chút cũng không sợ. Lý Nhược Vân thì sợ ma. Cô thiếu nữ Lý Nhược Vân luôn thần bí lẩm nhẩm, luôn nhấn mạnh rằng đôi mắt đen của ma nhất định còn đáng sợ hơn đôi mắt màu lam của quỷ. Loan Hoang thì không sợ. Căn bản cô không tin những điều này. Có vài lần cô còn tận mắt chứng kiến một số phù thủy giả thần giả quỷ bị các bạn của cô trêu cợt làm trò hề trên phố Queen. Vậy em có sợ bóng tối không? Dung Doãn Trinh lại hỏi. Không, tuyệt đối không. Loan Hoang trả lời. Loan Hoang cũng không hề sợ bóng tối. Ngược lại, có những thời điểm cô thích đứng giữa những nơi tối tăm. Loan Hoang luôn cảm thấy những thứ quá sáng ngời, vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Khi đoàn tàu đi qua những đường hầm tối tăm, cô sẽ không nhìn thấy ở vị trí lặng lẽ đối diện kia. Biểu hiện thỏa mãn của cô gái đang được ba mình che chở trong vòng tay. Rõ ràng, cô và cô gái kia bằng tuổi nhau. Rõ ràng, cô đạt được vị trí thứ nhất, còn cô gái kia thì ở vị trí ngược lại. Nhưng Loan Hoang cũng không có cảm giác ưu việt hơn chút nào. Bởi vì một mình cô đến thành phố này tham dự cuộc thi toán học, còn cô gái kia được ba mình nắm tay đưa đến thành phố đó. Tại sao cái gì em cũng không sợ vậy? Giọng nói Dung Doãn Trinh như thở dài. Vậy em sợ cái gì? Em ư? Vòng tay Dung Doãn Trinh giống như chiếc nôi ấm áp, làm Loan Hoang buồn ngủ. Em sợ chết, em sợ đau. Loan Hoang đợi rất lâu, cũng không đợi được câu trả lời của Dung Doãn Trinh. Doãn Trinh, tại sao anh lại muốn hỏi em những vấn đề này? Em sợ chết, em sợ đau là sai sao? Không phải, không phải. Không sai. Giọng nói của anh lấp lửng trên đỉnh đầu Loan Hoang, thì thầm. Không có gì sai, không có. Ừ. Loan Hoang càng dựa gần vào chiếc nôi ấm áp kia, khi cô đang bị cuốn vào giấc ngủ. Cô chợt nhớ có một vấn đề cần hỏi Dung Doãn Trinh. Thời điểm cô đang tắm, cô đặc biệt muốn hỏi đến vấn đề kia. Doãn Trinh. Ừ. Nếu em muốn anh làm người mẫu của em, anh có đồng ý không? Anh cười. Cô nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của anh. Sẽ, đương nhiên sẽ. Anh còn chủ động yêu cầu em lột hết quần áo của anh ra để phát họa thân thể của anh. Ái chà, miệng lưỡi trơn tru. Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Loan Hoang được voi đòi tiên. Dung Doãn Trinh, bây giờ anh phải nhớ lấy lời của em. Nếu có một ngày nào đó, có người muốn anh làm người mẫu cho cô ấy, anh nhất định phải kiên quyết từ chối. Anh nói với người ấy rằng, chủ của thân thể tôi tên là Loan Hoang. Được, nghe lời em. Dung Doãn Trinh trả lời cô như vậy. Loan Hoang thấy trong lòng đầy mãn nguyện. Rất nhanh, người nằm sát trên người anh có tiếng hít thở đồng đều. Dung Doãn Trinh xoa xoa sống mũi. Mới vừa nãy, Loan Hoang hỏi anh vì sao lại hỏi cô vấn đề ấy. Thực ra, anh cũng không biết tại sao. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng anh xao động, liền thốt ra vấn đề này. Sợ ma không? Sợ bóng tối không? Vợ của anh không sợ ma, cũng chẳng sợ bóng tối. Vợ của anh chỉ sợ chết, sợ đau. Sợ chết, sợ đau là lẽ thường tình của con người. Không phải vậy sao? Dung Doãn Trinh tự nói với bản thân mình. Cúi đầu nhìn Loan Hoang, tư thế ngủ của cô giống như một con sâu bướm. Tư thế ngủ như thế trong thời gian dài sẽ không tốt đối với dạ dày. Dung Doãn Trinh nhẹ nhàng cẩn thận sửa lại tư thế ngủ của cô. Chỉ chạm một chút, cô tỉnh dậy, cũng không hoàn toàn tỉnh, chỉ nheo mắt nhìn anh. Nheo mắt nhìn anh, giọng cô buồn ngủ. Doãn Trinh, lời đứa bé kia nói chỉ là một lời nói dối. Nói dối rằng đó là lần đầu tiên nói dối, sau đó còn nói rất nhiều lời nói dối. Nói cái gì mà lộn xộn vậy? Dung Doãn Trinh vén tóc rơi lòa xòa trên gương mặt cô, cho gọn lại. Đứa trẻ kia chỉ là một lần nói dối, cho nên, Doãn Trinh, anh hứa với em, nhất định nhớ phải tha thứ cho cô ấy. Mặc kệ có bao nhiêu tức giận bao lâu, đến cuối cùng phải nhớ tha thứ cho cô ấy. Tay cô nắm chặt cổ áo anh, như đang chờ đợi đáp án của anh. Được, được rồi, cuối cùng anh sẽ nhớ tha thứ. Chỉ là thời điểm ấy, Dung Doãn Trinh không biết rằng lời nói dối ban đầu của đứa kia là một lời nói dối rất lớn. Lý Nhật Vân cầm ly rượu đứng trước cửa sổ. Trong phòng cô có thể nhìn thấy rõ vòng quay ngựa gỗ mà Dung Doãn Trinh tặng cho Loan Hoang. Trong bóng đêm, nó giống như là một giấc mơ vậy. Lý Nhật Vân nhìn đến xuất thần, cũng không biết bao lâu, căn phòng cuối cùng ở phía tây nam sáng đèn. Nếu cô nhớ không nhầm, nơi đó là phòng bếp. Phòng bếp có hình dạng bán cầu, nhà thiết kế đã thiết kế nó như một lâu đài trong không trung. Từ trên lâu đài trong không trung kia xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, mạnh mẽ, vĩ đại. Giờ này là nửa đêm, Dung Doãn Trinh vào trong bếp làm gì? Sau đó, mùi vị của cháo xuất hiện. Cuối cùng, Dung Doãn Trinh lấy hành tươi, bỏ lên bát cháo. Loan Hoang thích bỏ một thứ gì đó có màu xanh lá cây lên đồ ăn. Cô nói như thế sẽ làm cho cô rất ngon miệng. Sau khi mọi thứ đã xong, Dung Doãn Trinh muốn đi lấy đôi găng tay. Vô tình nhìn thấy Lý Nhược Vân đang dựa vào bên tủ lạnh. Dung Doãn Trinh nhíu mày một cái. Lý Nhược Vân chỉ vào cổ áo của mình, cười nói. Dung Doãn Trinh, anh quả nhiên là một con buôn chiến tranh. Tôi như vậy mà không hề dọa được anh. Đêm khuya, Lý Nhược Vân mặc áo ngủ xuất hiện, đều khiến cho các bạn của cô ấy kinh sợ hét chói tai. Lý Nhược Vân có một bộ áo ngủ dài đến chân, màu đen. Tóc và bộ áo ngủ của cô đều màu đen. Nếu cô mặc như thế, sau đó dùng son đỏ tô lên môi, hiệu quả kinh sợ đến 10 phần. Lý Nhược Vân, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Dung Doãn Trinh cũng không để ý đến cô. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, sau đó tiếp tục bận rộn với món cháo của mình. Tôi nhìn thấy anh ở đây nên tôi đến. Gần như, những lời này cứ thế thốt ra từ trong miệng Lý Nhược Vân. Cuối cùng, cô đột ngột đổi thành. Tôi không ngủ được, nhìn thấy anh ở đây. Muốn đến hỏi xem Loan Hoang có đỡ chút nào chưa? Uống thuốc xong, đã tốt lên nhiều rồi. Dung Doãn Trinh đem cháo, đổ vào bình giữ nhiệt. Mơ hồ cảm thấy lời nói của Lý Nhược Vân có chút kỳ lạ. Lời như vậy, vì sao muốn thông qua anh? Trong khoảng thời gian ngắn, không khí phòng bếp có chút lúng túng. Anh đang nấu cháo sao? Lý Nhật Vân khô khan hỏi. Đó là nấu cháo cho Loan Hoang phải không? Ừ. Dung Doãn Trinh nhàn nhạt trả lời. Anh cầm cháo đã nấu xong, đi qua bên người cô. Lý Nhật Vân vẫn duy trì tư thế vừa nãy. Sự khác biệt là ánh mắt của cô ấy vẫn rơi xuống bình cháo trên tay Dung Doãn Trinh. Cô ngửi thấy được đó là cháo hải sản. Mùi vị thật thơm ngon. Tối nay cô không ăn tối, cho nên ngửi được mùi vị đặc biệt thơm. Khi Lý Nhược Vân đang xuất thân, Dung Doãn Trinh bỗng nhiên gọi một tiếng. Lý Nhược Vân! Có! Lý Nhược Vân như bị điện giật kêu lên, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi bình chéo. Dung Doãn Trinh quay đầu lại. Lý Nhược Vân, cô không đi sao? Không phải là cô sợ ma sao? Bây giờ là nửa đêm, 12 giờ đúng. Lẽ nào cô không biết, thiên thần lúc nửa đêm rất dễ ngủ gật. Lý Nhật Vân nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, lạnh run, ngoan ngoãn đi theo sau Dung Doãn Trinh. Ngày hôm sau, Lý Nhật Vân đều ở nhà cả ngày. Cô cầm lấy tay Loan Hoang, biểu hiện như một đứa trẻ đã làm sai việc gì đó. Cô nói cô không biết, thì ra Hoang cũng bị bệnh. Cô nói, Hoang, khi bệnh dạ dày tái phát rất đau sao? Cô nói làm sao bây giờ? Hoang là một người đặc biệt sợ đau. Khi Lan Hoang cam đoan bệnh dạ dày của mình thật sự rất ít khi tái phát một lần nữa, cô ấy mới nở nụ cười vui vẻ. Sau đó, Lý Nhật Vân nói với Lan Hoang qua một vài ngày nữa, cô ấy sẽ chuyển đi. Tiểu Vân, cậu thật sự muốn dọn đi sao? Nghe Lý Nhật Vân nói xong, Lan Hoang hỏi một câu. Lý Nhật Vân gật đầu, ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ. Nơi này cách rất xa nơi làm việc của tớ. Cậu cũng biết tớ là một người rất thích ngủ nướng. Tớ rất ghét lãng phí 2 giờ đồng hồ trên đường. Vậy được rồi. Loan Hoang gật đầu, cụp mắt xuống. Khi Lý Nhược Vân nói đến chuyện chuyển đi, thật ra là cô đã thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Chiều nay, Loan Hoang xem TV. Đó là chương trình Talk Show. Chủ đề chính là làm thế nào để duy trì hôn nhân lâu bền. Người tiếp nhận phỏng vấn là một bà cụ trên 80 tuổi. Bà cụ vừa tiễn đưa chồng mình, đã nói trước khán giả về cuộc hôn nhân trong 50 năm của mình. Rất đơn giản, chỉ cần dùng sự quan tâm cùng với sự bao dung, thực hiện thỏa hiệp với những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Các bạn cũng có thể yêu thương lẫn nhau cùng với người yêu của mình. Bà cụ cười cười và chia sẻ cùng với mọi người những câu chuyện giữa bà và chồng. Trước khi qua đời, chồng bà vẫn luôn nghĩ rằng vợ của mình rất sợ chuột. Chồng của tôi rất hưởng thụ thời khắc tôi trốn sau lưng ông ấy mỗi khi chuột xuất hiện. Thực ra, bà cụ không hề sợ chuột. Bà thậm chí còn nắm lấy đuôi chuột cảnh cáo nó không được nghĩ đến format của gia đình bà. Thực ra, chồng của bà cũng có bí mật nhỏ. Ví dụ như giả vờ thích ăn cà rốt. Từ nhỏ, chồng bà đối với cà rốt là tôn kính mà không thể gần gũi. Sau khi cùng bà kết hôn, mới bắt đầu ăn cà rốt, bởi vì bà thích ăn. Biểu cảm của bà thật đáng yêu khi bà nói về bà và chồng mình từng chút một. Bà nói chồng mình là một người cái gì cũng viết hết lên trên mặt. Một người như vậy, nhưng vẫn một mực khăng khăng muốn mang cho bà những sự bất ngờ. Mỗi lần như vậy, bà đều giả vờ như bị bất ngờ. Khi nói về những điều này, biểu cảm của bà tràn đầy ngọt ngào. Không hề vì chồng mình mới mất mà buồn thương. Bà nói bà đã trao tất cả cho ông và ông cũng trao tất cả cho bà rồi. Bất ngờ. Nghĩ đến đây, trong lòng Loan Hoang ngọt ngấy lên. Loan Hoang nghĩ Dung Doãn Trinh còn tốt hơn so với chồng của bà cụ kia. Ít nhất, biểu cảm của anh đúng chỗ. Ít nhất, anh dự định cho cô bất ngờ thì cũng không viết lên trên mặt anh. Vài giờ trước, Loan Hoang vô tình biết được một sự việc. Việc kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ mà Dung Doãn Trinh dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà. Bữa tiệc này một tháng trước mới được hình thành. Đương nhiên, anh vụng trộm giấu cô. Nghe nói là muốn mang đến cho cô điều bất ngờ. Bất ngờ? Được rồi, có thể tính là một sự bất ngờ. Ở thế giới này, mọi phụ nữ dù trong miệng không nói ra, nhưng trong lòng đều có một khát vọng, có một vũ hội của riêng mình. Còn có cả giày thủy tinh xinh đẹp. Cách ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Loan Hoang và Dung Doãn Trinh một tuần. Có lẽ Loan Hoang cảm thấy thời điểm đó bản thân mình nên giả vờ bất ngờ trước lễ kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ. Không chỉ như vậy, cô còn muốn biến mình thành một cô gái sợ chuột. Nếu lần sau Dung Doãn Trinh hỏi cô sợ cái gì, cô sẽ trả lời anh, cô không sợ chết, không sợ đau. Cô sợ chuột và còn có cả dáng nữa. Lúc đó, cô cũng muốn giả vờ với dáng vẻ sợ hãi trốn sau lưng Dung Doãn Trinh. Nếu giờ phút này, Loan Hoang quay đầu, cô sẽ nhìn thấy Lý Nhược Vân và Dung Doãn Trinh đứng một trước, một sau qua cánh cửa sổ phía sau lưng cô. Tác giả có lời muốn nói. Qua hai chương nữa là đến ngày kỷ niệm kết hôn. Trước đây tôi đã từng nói qua, có thể trở thành một đoạn câu chuyện, hay quan trọng nhất một điểm là tính hợp lý còn có tính chỉnh thể. Chờ câu chuyện kết thúc, các bạn nhìn lại, các bạn sẽ phát hiện ra ở đây không xuất hiện quá nhiều tình tiết. Bài văn này luôn ở trạng thái để trần. Tôi muốn nói, các bạn hãy tin tôi. Nếu muốn chờ xem đoạn văn kia, thì qua hai chương hãy quay lại xem. Hiện tại, những điều này đều là đoạn mở đầu cho sự kích động và mâu thuẫn. Các bạn thân mến, chương 44 của bộ truyện Hóa ra Shenpo không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Khả Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ nha.